Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 23, Ngao Long Vũ Sinh Tử. Ở Hắc Bào Nhân cầu cứu trong nháy mắt, một cổ có thể so với Giang Lan lực lượng công kích theo tới. Giờ khắc này, Giang Lan công kích với đối phương đụng vào nhau, to lớn đánh vào đem chung quanh cây cối trực tiếp nổ. Nguyên bản không có đứng vững Ngao Long Vũ lại trực tiếp bay ra ngoài. Trọng thương nàng, lần này thương càng thêm thương. Lại như vậy bị giày vò đi xuống, nàng khả năng liền thật phải chết ở chỗ này. Bất quá khó chịu nhất hay lại là Hắc Bào Nhân. Hắn ở hai cổ trong sức mạnh. Một cổ lực lượng phải dẫn đi hắn. Một cổ lực lượng phải đem hắn đánh chết. Hai phe rằng co không nghỉ. Giang Lan chau mày. Người phía sau màn rất mạnh, ít nhất tu vi cao hơn hắn. Nhưng là muốn mang đi người này, tuyệt đối không được. Vừa mới hắn không có nhận ra được cường giả tồn tại. Bây giờ không giống nhau. Hắn phát giác, đối phương là vừa mới chạy tới. Thuộc về tạm thời xuất thủ. Phá cho ta. Giờ khắc này trên người Giang Lan lực lượng như hồng thủy một loại phun trào. Trực tiếp tuôn hướng người áo đen kia. Hắc Bào Nhân nhìn lực lượng sắp lạc ở trên người hắn, kinh hoàng kêu to, nhưng mà còn không có kêu thành tiếng trực tiếp bị Giang Lan lực lượng bao phủ. Cuối cùng hoàn toàn biến mất. Một đòn đi qua, chung quanh cây cối trực tiếp bị san thành bình địa. Giang Lan đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hắn phát hiện người phía sau màn đi nha. Rất mạnh, nếu quả thật đánh, không biết rõ có thể hay không chạy mất. Đối phương rất mạnh. Giang Lan không có đánh thắng nắm chặt. Bất quá đối phương thật giống như cũng ở đây cố kỵ cái gì. Lực lượng bị móc sạch không sai biệt lắm. Được mau rời đi nơi này. Hy vọng đến tiếp sau này sẽ không còn có phiền toái. Nếu như có, hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể ẩn núp rồi. Bị nhìn chăm chú cũng so với bị sát tốt. Giờ khắc này Giang Lan cảm thấy nguy cơ. Không được, trở về không thể mới đi ra. Được lại thăng một cấp. Giang Lan nói thăng cấp không phải sơ kỳ thăng cấp đến trung kỳ, mà là kim đan thăng cấp đến nguyên thần. Nếu như bình cảnh thẻ quá lâu, hắn liền trực tiếp ăn tạo hóa đan. Không chút thực lực quá nguy hiểm. Sau đó Giang Lan xoay người rời đi. Gần đây hắn cần phải cẩn thận một chút. Cái này người phía sau màn còn sống, cảnh giác là cần phải. Bất quá đối phương mục đích hình như là Ngao Long Vũ. Giang Lan hướng Ngao Long Vũ phương hướng nhìn một cái, phát hiện Ngao Long Vũ còn sống. Bất quá hắn không có đến gần, càng không có đi qua dựng ý tưởng của lời nói. Vậy cũng là phiền toái. Hơn nữa hắn với Ngao Long Vũ không quen. Đối phương trước mắt mặc dù trọng thương, nhưng là không đến nổi bỏ mình. Phía sau thì nhìn mỗi người tạo hóa. Giang Lan nhưng cũng có đại phiền toái trong người. Cái kia người phía sau màn một chút khó đối phó, cũng còn khá đệ cửu phong không có những đệ tử khác. Nếu không cũng rất phiền toái. Có sư đệ sư muội, vậy thì đồng nghĩa với yêu cầu quản nhiều người. Cũng giống cái này Ngao Long Vũ dễ dàng cuốn vào rắc rối chung. Hắn không phải phiền toái tử. Hy vọng sư phụ không muốn lại thu đồ đệ rồi. Nghĩ như vậy, Giang Lan liền trực tiếp tại chỗ biến mất. Hắn dùng rồi thiên hành cửu bộ. Muốn trực tiếp trở lại vòng bảo hộ, chờ cứu viện, hoặc là chờ đợi những đệ tử khác tới. Đương nhiên, nếu như chờ đến là địch nhân, vậy thì phải nhìn tình huống làm quyết định. Vốn là lúc rời Lâm Tư Nhã đám người, trong lúc bất chợt nghe được nổ lớn, lực lượng cường đại đánh vào cũng ảnh hưởng đến bọn họ bên này. Lâm Tư Nhã hướng lực lượng gió bão phương hướng nhìn, phát hiện là sư phụ nàng tỉ vị trí. Do dự một chút, nàng liền ngừng lại, các ngươi đi trước đi, ta trở về tìm sư tỷ. Vừa nói nàng cũng không để ý đến những người khác, trực tiếp hướng Ngao Long Vũ bên kia đi. Bất kể nhìn thế nào, sư tỷ cũng không thể chạy thoát. Mạc Ly với một vị nữ đệ tử nhìn nhau một chút, sau đó hai người cũng đi theo. Những người khác do dự một chút, chỉ có một người đi theo, còn lại tiếp tục chạy nạn. Đây là mỗi một người chọn. Có người chọn đụng một cái. Bọn họ không tin tưởng đối phương sẽ bỏ qua cho bọn họ. còn lại hoặc là cảm thấy có thể có thoát đi khả năng, hoặc là không muốn gây chuyện. Tất cả mọi người không ngốc, nhưng là đều tại chọn có lợi nhất chính mình đường. Về phần cuối cùng theo có thể sống được, thì nhìn mỗi năng lực cá nhân rồi. Không lâu lắm Giang Lan trở lại vòng bảo hộ, trở lại trên đường, phát hiện sương mù ở tản đi. Cũng liền nói nơi này hẳn không có vấn đề gì. Những người đó bắt đầu lui. Chung quanh không người, cũng không có người đi ngang qua vết tích. Xem ra không việc gì. Giang Lan đi vào vòng bảo hộ. Hắn ngồi ở bên trong chờ đợi những người đó trở lại. Bất quá Ngao Long Vũ trọng thương, có thể hay không nửa đường bị chặn đánh liền không biết được. Giang Lan ngồi xếp bằng. Hắn đang các loại, cũng đang thử thăm dò. Nhìn một chút cái kia cường đại nhân, có thể hay không tìm tới cửa. Bởi vì hắn không thể hoàn toàn chắc chắn. Người kia biết không biết rõ trước tìm tới cửa những người đó kế hoạch hành động. Hồi lâu, Giang Lan cũng không có cảm giác mình bị để mắt tới. Hẳn không có vấn đề gì. Sáng sớm, trời sáng, sương mù tan hết, Giang Lan phát hiện có người ở hướng bên này mà tới. Năm người, rất nhanh năm người này liền đi vào hắn trong tầm mắt. Một là bên trái trên mặt có hoa văn nữ tử, đỏ như màu máu, phảng phất là một đạo thương. Hai tay nàng tất cả đều là máu tươi. Hẳn là thừa nhận rồi lực lượng đáng sợ tàn phá. Người nọ là Ngao Long Vũ. Mà ở Ngao Long Vũ bên người là một vị kim đan kỳ tiên tử. Giang Lan không nhận biết nàng. Còn lại ba cái là trúc cơ đại viên mãn. Có một cái sư tỷ hẳn là với hắn một đội. Giang Lan trước gặp một lần. Hẳn không sai. Còn lại không nhận biết. Bất quá những người này trên người hoặc nhiều hoặc ít cũng có một ít thương. Xem ra những ngưỡng người kia lui. Giang Lan trong lòng suy nghĩ. Hẳn đoán an toàn. Sau đó liền an tâm đợi cứu viện. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.